Bất Diệt Long Đế, chương 1014, Phế Vật Thần Linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tại Lục Ly trước đó xem ra tiến đánh man tộc đại địa hẳn là rất đơn giản, nhẹ nhõm liền có thể cầm xuống. Copy nội dung từ chuyện 88. Sở dĩ tại nhận được tin tức chấp pháp trưởng lão bên này gặp phải khó khăn, Lục Ly thậm chí đều không muốn lấy lập tức tới hỗ trợ, chỉ là đằng sau muốn mang lấy Khương Khinh Linh ba người tới du ngoạn mới thuận tiện tới xem một chút. Lại không nghĩ rằng, tiến đánh man tộc lại là tổn thất thảm trọng nhất một lần, hắn vạn vạn không nghĩ tới man thần ác như vậy, lại vận dụng đại thần thông áp chế nhân tộc giúp man tộc tăng lên chiến lực. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhìn thấy âm quỳ thú bị đập bay xuống tới, Lục Ly gần như không có chút gì do dự, giống to. Toàn quân lui lại ngàn dặm, lập tức, hưu, copy nội dung từ chuyện 88, Thiên Tà Châu tiếp tục mạnh mẽ đâm tới mà đi, bên nào man tộc công kích hung ác nhất hắn liền hướng bên kia phóng đi. Thiên Tà Châu những nơi đi qua, vô số man tộc quân sĩ lập tức bị nghiền ép mà chết, bên kia thoáng cái đại loạn. Rút lui, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly mệnh lệnh không ai dám chất vấn, đại quân lập tức nhanh triệt thoái phía sau. Kỳ thật vừa rồi liền muốn rút lui, nhưng nhân tộc đại quân bị áp chế quá lợi hại, chấp pháp trưởng lão bọn người bị cuốn lấy, giống như rút lui nói rất dễ dàng gây nên tan tác, đến lúc đó man tộc đại quân truy sát vạn dặm, nhân tộc đại quân cuối cùng sẽ toàn quân bị diệt. Giờ phút này Lục Ly tới, nhẹ nhõm chấn nhiếp man tộc đại quân, nhân tộc đại quân mới có cơ hội triệt thoái phía sau. Có Lục Ly ở chỗ này chịu lấy, man tộc đại quân cũng không dám truy sát. Copy nội dung từ chuyện 88, đã thời gian ngắn vô pháp hủy đi thần đàn, Lục Ly tự nhiên không thể để cho nhân tộc đại quân tiếp tục tại cái này hao tổn, vậy sẽ để thương vong vô hạn tăng lớn. Chỉ cần rút lui phụ cận, không cho hào quang màu vàng đất bao phủ, nhân tộc đại quân chiến lực tựu vô pháp áp chế, man tộc đại quân chiến lực cũng sẽ không tăng cường, tự nhiên không dám truy sát. Copy nội dung từ chuyện 88. Đại quân nhanh triệt thoái phía sau, man tộc đại quân mặc dù muốn đuổi theo giết nhưng bên nào quân sĩ truy sát Lục Ly Thiên Tà Châu tự hướng bên nào phóng đi. Kia trăm trượng lớn cự đại viên cầu tựa như chiến tranh như cự thú, nghiền ép mà qua để lại đầy mặt đất thi thể. Hù hù, copy nội dung từ chuyện 88, âm quỳ thú lần nữa gầm thét lên núi đỉnh phóng đi, Lục Ly cho nó ra lệnh là hủy đi đỉnh núi thần đàn. Nó linh trí không cao chỉ biết chấp hành Lục Ly mệnh lệnh, cho dù chết cũng sẽ không ngừng xông đi lên. Hưu, copy nội dung từ chuyện 88. Phía tây bầu trời Thiết Hàn đuổi trở về, hắn nhìn thấy nhân tộc đại quân bên này đã rút lui, Thiên Hồ Vương bị Lục Ly thu vào, chấp pháp trưởng lão mang theo một đám trưởng lão vừa đánh vừa lui về sau, trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối. Giống như Lục Ly lại trễ nửa canh giờ trở về, đoán chừng nhân tộc đại quân đều sẽ chết hết, a nhân tộc cường giả cũng sẽ tử thương không ít. Đến lúc đó chỉ bằng Lục Ly một người có man thần tương trợ chỉ ít có thể nhẹ nhõm chân áp hắn. Giống như có thể đánh giết Lục Ly, vậy liền hoàn mỹ nhất bất quá. Copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại nhân tộc đại quân chỉ là tử thương hơn phân nửa, chấp pháp trưởng lão cùng Thiên Hồ Vương cũng chưa chết, trưởng lão mặc dù chết một chút nhưng cũng chỉ là chết hơn phân nửa, cái này chiến quả để Thiết Hàn rất không hài lòng. Phanh, copy nội dung từ chuyện 88. Âm quỳ thú bay vụt mà lên, rất nhanh lần nữa bị hung hăng đập bay xuống tới, mà lại phía trước móng vuốt còn tràn ra tiên huyết, rõ ràng thụ thương. Lục Ly thần niệm dò xét đi qua sau, thông qua cùng âm quỳ thú linh hồn liên hệ hạ lệnh. Âm quỳ thú, đừng lên đi, đồ sát hung tộc quân sĩ. Copy nội dung từ chuyện 88, đã vô pháp thời gian ngắn hủy đi thần đàn, Lục Ly liền quyết định đồ sát mảng lớn man tộc quân sĩ. Nhân tộc bên kia chết hơn 150 vạn người, man tộc bên này ít nhất cũng phải chết đi 200-300 vạn, nội tâm của hắn lửa giận mới có thể có đến tiết. Âm quỳ thú độ bị áp chế, nhưng nó độ vẫn là rất khủng bố, ít nhất nhưng so sánh địa tiên đỉnh phong, nó ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thân thể bắt đầu mạnh mẽ đâm tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Nó đều không cần phóng thích thiên phú thần thông, giống như Lục Ly đồng dạng tại man tộc trong đại quân lao nhanh, kia dài đến mấy chục trượng cương thiết đuôi dài tùy ý một lần quét ngang, từng mảnh man tộc đại quân tựu bị nghiền thành thịt nát. Âm quỳ thú so Lục Ly đồ sát độ càng nhanh, nó kinh khủng khí huyết chân áp phía dưới, phổ thông man tộc quân sĩ liền di động đều khó khăn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem âm quỳ thú gào thét mà đến, sau đó đem bọn hắn dẫm lên thành bánh thịt. Copy nội dung từ chuyện 88. Không thể đối đầu, vô số man tộc thả ra lôi điện công kích còn cần liên trùy công kích cũng có man tộc cường giả thả ra áo nghĩa. Nhưng vô luận loại công kích nào nện ở âm quỷ thú trên thân, nó kia lồng lộng như núi thân thể thậm chí đều không có bị đánh lui một bước, chớ nói chi là lân phiến chóc ra thụ thương loại hình. Copy nội dung từ truyện 88. Giết, chấp pháp trưởng lão dẫn đầu đại quân triệt thoái phía sau về sau, một người lần nữa phản sát trở về. Vừa rồi chết nhiều như vậy nhân tộc quân sĩ, hắn lại bị một đám man tộc cường giả đè lên đánh vô pháp cứu viện, nội tâm của hắn kìm nén hỏa đâu, giờ phút này lục ly áp chế man tộc, hắn làm sao có thể không trở lại báo thù. Copy nội dung từ truyện 88, âm quỷ thú cùng lục ly không chút kiêng kỵ đồ sát hung tộc quân sĩ, chỉ là nửa nén hương thời gian, man thần sơn xuống đến chỗ đều là man tộc thi thể. Bị lục ly cùng âm quỷ thú đồ sát man tộc ít nhất đạt tới 10 vạn trở lên, giống như bỏ mặc hắn cùng âm quỷ thú đồ sát cái này mấy trăm vạn quân sĩ đoán chừng mấy canh giờ sau sẽ toàn bộ bị giết sạch. Copy nội dung từ truyện 88, âm quỷ thú giờ phút này tựa như một cái nhào vào bầy kiến bên trong mãnh sư, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, đều không cần công kích tùy ý bôn tẩu liền có thể dẫm chết một đám kiến tộc. Rút lui, copy nội dung từ truyện 88. Tiết Hàn bay vụt tới bên trong chiến trường, trong tay xuất hiện cự đại liên chùy, đối âm quỷ thú đầu đột nhiên đập tới. Hắn một bên để man tộc đại quân rút lui, vừa hướng Lục Ly giận dữ hét. Lục Ly, ngươi tốt xấu cũng là một đời vương giả thế mà đối phổ thông quân sĩ động thủ có loại cùng bản đê đơn đấu, đại chiến 300 hội hợp. Copy nội dung từ truyện 88, chiến đại gia ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly nổi giận đùng đùng thanh âm truyền ra, vừa rồi liền là bị Thiết Hàn lừa gạt đi, dẫn đến bên này chết hơn 100 vạn nhân tộc. Copy nội dung từ truyện 88, giờ phút này nghe được Thiết Hàn lời nói hắn không nhịn được lên cơn giận dữ, hắn nổi giận gầm hét lên. Âm quỷ thú, không cần để ý cái này mọi dợ, truy sát hung tộc đại quân, đem man tộc đại quân toàn bộ đồ sát, trên đường chỉ cần tao ngộ man tộc toàn bộ đồ sát. Sau đó Lục Ly lại đối chấp pháp trưởng lão nói ra. Thái gia gia, ngươi đừng quản bên này, dẫn đầu đại quân đi đồ sát hung tộc. Gặp man tộc tự giết ta xem sở hữu man tộc đều đã chết, man thần còn thế nào đạt được tín ngưỡng chi lực. Copy nội dung từ truyện 88, thần linh coi trọng nhất tín ngưỡng chi lực, Lục Ly lớn như thế giống hoàn toàn là cho man thần nghe. Man thần vận dụng đại thần thông giúp man tộc lừa giết nhân tộc phổ thông quân sĩ, chọc giận tới Lục Ly. Giống như man thần xuất thủ đối phó hắn, cái này hắn sẽ không giận dữ như vậy, nhưng chỉ là một tôn chân thần, lại lừa giết phổ thông quân sĩ, hắn cũng không ngại mất mặt. Copy nội dung từ truyện 88, tín ngưỡng chi lực, cửu thiên chi thượng đột nhiên truyền đến một đạo ngột ngạt mà phiêu miểu thanh âm, man thần quả nhiên nhịn không được truyền lời ra nói. Chỉ là sâu kiến thế mà cũng biết tín ngưỡng chi lực. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này man thần rõ ràng so vô thần bức cách cao hơn, trong giọng nói đều là cao cao tại thượng thái độ, nương theo lấy lời của hắn, nhàn nhạt thần uy theo man thần sơn bên trên tràn ngập mà đến, trong nháy mắt bao phủ phương viên trăm dặm. Vĩ đại man thần hiền linh, copy nội dung từ truyện 88, một đám bản đang sợ hãi bỏ trốn man tộc quân sĩ lập tức lộ ra kích động vẻ mừng như điên, vô số man tộc đều không để ý tới chạy trốn, thành kính quỳ trên mặt đất đối man thần sơn không ngừng dập đầu. Chấp pháp trưởng lão nhướng mày, nhanh triệt thoái phía sau, ánh mắt lộ ra thật sâu vẻ kiêng dè. Hắn không giống Lục Ly cùng hai vị chân thần giao thủ qua. Tại hắn nghĩ đến chân thần kia là vô địch tồn tại, lần này lại kinh động đến chân thần, phiền phức lớn rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha ha, Lục Ly đùa cợt tiếng cười to vang lên, hắn không chỉ cùng chân thần phân thần giao thủ qua còn đã từng ép tới một vị chân thần khuất phục. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên đối với chân thần không có nửa điểm e ngại, nghe được man thần kia cao cao tại thượng khẩu khí, hắn cười nhạo nói. Sâu kiến chúng ta là sâu kiến, vậy ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật, một cái tự mình bố cục lừa giết sâu kiến, liền mặt đều không cần phế vật thần linh, hôm nay bắt đầu rút thưởng bắt đầu, trong vòng một vòng, mỗi ngày mỗi người có thể rút thưởng 3 lần. Copy nội dung từ truyện 88, tải, yêu giả, WeChat công chúng hào phía trên một chút menu cột, điểm ta rút thưởng, hoặc là đưa vào. Rút thưởng, hai chữ, hoặc điểm lịch sử tin tức đều có thể đập truyền rút thưởng giao diện. Chúc mọi người hảo vận, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88 cách chương.